xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 162, chương 42, trở về thần Kaiô giới. Cầu Thanh, ly khai địa phủ, bởi vì linh hồn không thể hạ giới, cho nên Bardock không thể làm gì khác hơn là mang theo Bạch Tố Trinh về tới thần Kaiô giới. Thân là thần minh ở cao cấp thần vực, đương nhiên sẽ không đối với linh hồn sản sinh bất kỳ tác dụng phụ. Nhưng là hắn cái này nhất niệm đầu xuất hiện quá nhanh, áp cũng quá nhanh, hắn căn bản không có tỉ mỉ đi suy tính một chút. Ở thần Kaiô giới, còn có hai cái đợi hắn không biết bao nhiêu năm nữ tử. Lúc đầu, Lia cùng Tây Tây còn vì Bardock đã trở về mà vui vẻ. Thế nhưng ở nhìn thấy Bardock trong lòng có một nữ tử về sau liền không thế nào cao hứng. Nữ nhân lòng ghen tị cùng nhau, liền không hữu hiệu cái gì thủ đoạn cũng rất khó bỏ đi rơi. Cho dù chứng kiến Bardock mang về nữ tử chỉ là một linh hồn, bọn họ đều đối kỳ lộ ra rất mạnh địch ý. May mắn Bardock có miễn phí sức lao động đông giới vương thần. Từ hắn ở một bên hỗ trợ vì Bardock giải thích, lúc này mới ngăn trở hai nàng muốn nổi điên xung động. Dù sao cũng là một nữ nhân, vì một cái yêu sâu đậm nam nhân đợi mấy trăm năm. Có thể tưởng tượng, khi ngươi vì một cái người đợi mấy trăm năm, không phải sẽ chờ mấy năm được rồi, làm ngươi thấy người yêu sâu đậm ôm trong ngực người khác. Ngươi không phải nổi điên mới là lạ. Vì thế, Bardock đã ở sau này không ít trong cuộc sống bị hai nàng lãnh đạm đối đãi. Cũng may mà Bạch Tố Trinh từng trải cùng tao ngộ cùng hai nàng vô cùng tương tự cùng thương cảm. Bằng không hai nàng nói cái gì cũng không tiếp thụ được nhiều hơn một người tới chia sẻ nam nhân của chính mình. Nói các nàng tương đồng, cũng là vì Bardock đợi 600 năm, có thể Bạch Tố Trinh lại càng đáng thương. Thân vì một người bình thường, đã trải qua bách thế luân hồi hay là đang đợi, điều này không khỏi làm cho Lia cùng Tây Tây bội phục cô gái này. Lại có phần này cố chấp tâm, muội muội, nói nhanh lên, ngươi là thế nào bị tên hỗn đản này câu dẫn. Tây Tây kéo Bạch Tố Trinh vào nhà mình trận doanh, rất nhanh bắt đầu quen thuộc, nhìn tam nữ bắt đầu lải nhải, nhưng lại không cho phép Bardock tham gia. Làm cho hắn chân chính cảm nhận được cái gì gọi là ba nữ nhân thành một cái chở. Chuyện này với hắn liền là một loại dày vò a. Lúc đầu đáy lòng thuần khiết Bạch Tố Trinh cũng bị Lia cùng Tây Tây lây. Tình cảnh như vậy làm cho Bardock không cũng may đi nói xà cơ chuyện, mang về Bạch Tố Trinh cũng đã làm cho Lia cùng Tây Tây rất không cao hứng. Nếu như lại nói mình cưới một người nữ tử, đồng thời sinh một trai một gái, đó không phải là muốn Lia cùng Tây Tây hoàn toàn đối với hắn tuyệt vọng sao? Vẫn là lấy sau tìm về xà cơ, Ngô Thiên còn có Tiểu Vũ Hinh sau đó mới nói đi. Bardock tâm lý yên lặng nghĩ đến, Bardock, lúc này đây ít nhiều ngươi, vũ trụ lại hồi phục bình tĩnh, nếu không hậu quả khó mà lường được. Đông giới vương thần thừa dịp tam nữ không có ở đây chỗ trống, cảm tạ bắt đầu Bardock. Không có gì hay cảm tạ, ta cũng bản chính là vì cùng cường giả đối chiến mà sinh. Cho nên trong vũ trụ có cường địch xuất hiện, ta tự nhiên muốn trước mặt mà lên. Còn như giết hay không bọn họ, đều xem tâm tình của ta. Bardock thẳng thắn hồi đáp, hoàn toàn chính xác. Bardock cho tới bây giờ đều giết muốn giết người. Hắn không muốn giết, nói thí dụ như huyễn ma nhân cùng thất tinh long, hắn tình nguyện để cho chạy đối phương. Cho dù hai cái này tồn tại sẽ biết nguy hại đến rồi vũ trụ, khả năng cũng là bởi vì trải qua thứ nguyên thần một kiếp, mới để cho Bardock trước kia muốn thủ hộ Dragon Ball thế giới tâm cải biến đi. Đối với Bardock trả lời, đông giới vương thần hiển nhiên rất xấu hổ. Hắn không nghĩ tới Bardock dĩ nhiên sẽ biết trả lời như vậy. Được rồi, đông giới vương thần, ta có việc muốn hỏi ngươi. Bardock đột nhiên nghĩ tới ba yêu cầu đó, E rằng thân là thần Kayo, hắn sẽ biết nơi nào có thể tìm được bất tử điểu tung tích cùng trong thiên hạ chí âm chí hàn linh. Tuyền, há, ngươi nói đi, chỉ cần ta biết ta đây đều sẽ nói cho ngươi biết. Đối với Bardock đột nhiên đề hỏi, đông giới vương thần đến là có chút ngoài ý muốn. Ngươi biết cái này trong vũ trụ ở đâu có lấy bất tử điểu? Còn nữa, ở đâu có chí âm chí hàn linh Tuyền? Bardock tuần hỏi, cái gì? Bất tử điểu, chí âm chí hàn linh Tuyền. Nghe xong Bardock vấn đề, đông giới vương thần bị chấn động đến rồi. Phải biết rằng, bất tử điểu tồn tại ở mấy trăm ngàn thậm chí mấy trăm năm trước cũng chỉ có rất ít người mới biết. Mà thần Kayo cũng vừa lúc là biết cái này người tồn tại. Đối với Bardock làm sao mà biết được? Hắn cảm thấy thật tò mò. Đối với Bardock tại sao muốn tìm bất tử điểu? Hắn càng thêm nghi hoặc. A, lời của ngươi, ngươi nên biết. Như vậy thì nói cho ta biết đi. Bardock nhãn tình sáng lên. Đông giới vương thần biểu tình đã bán đứng chính mình. Hắn hiển nhiên là nghe qua hai thứ đồ này. Mặc dù không biết Bardock người tại sao muốn tìm hai thứ đồ này. Thế nhưng nhất định có nguyên nhân đi. Đông giới vương thần suy nghĩ một chút. Lại nói, bất tử điểu tồn tại ta đích xác biết. Thế nhưng lời ngươi nói chí âm chí hàn linh Tuyền, ta lại chưa có nghe nói qua. Cái gì? Ngay cả ngươi cũng không biết. Quả nhiên, khó tìm nhất vẫn là cái này chí âm chí hàn linh Tuyền. Bardock nói một câu, có lòng muốn nói, bất tử điểu lời nói. Bardock tựa hồ đang nơi nào cũng đã nghe nói qua tiếng xưng hô này. Thế nhưng chí âm chí hàn linh Tuyền, mặc cho hắn kiếp trước đối với Dragon Ball thế giới có bao nhiêu lý giải, lại từ chưa có nghe nói qua. Kỳ thực ở Long Châu cái này võ tu cường hưng thịnh đích niên đại, thực sự sẽ không có người đi dùng khác phương pháp tu luyện tu luyện. Mà linh Tuyền e rằng tồn tại ở vũ trụ nào đó hẻo lánh, nhưng là lại sẽ không đi vận dụng. Nếu không phải Bardock kiếp trước đối với tiên hiệp cũng nhất định có nhận thức, nếu không cũng căn bản không thể nào manh mối đi suy nghĩ gì là chí âm chí hàn linh Tuyền. Ngoặc kép về đúng chí âm chí hàn linh Tuyền, cái này rốt cuộc là thứ gì ta cũng không biết. Nếu như nói linh Tuyền lời nói, thần Kayo giới liền có không ít, nhưng hẳn là đều không phải là. Mà bất tử điểu lời nói, tuy là ta biết, nhưng đó cũng là từ trước đây lưu truyền xuống cố sự. Đông giới vương thần trả lời, như vậy phải không? Bardock nhức đầu, vốn cho là chí ít có thể biết bất tử điểu ở nơi nào. Không nghĩ tới đông giới vương thần biết đến, cũng bất quá là đúng nó truyền thuyết. Ừ, ở mấy triệu năm trước, trong vũ trụ liền xuất hiện một loại phi thường cường đại loài chim. Bên ngoài thứ nguyên căn bản không so với thần linh thứ nguyên tới thấp. Hơn nữa loại chim này loại có một loại phi thường thần kỳ năng lực. Chính là hắn coi như tử vong, cũng có thể dục hỏa trọng sinh. Một lần, hầu như mỗi khi trải qua một lần hồi sinh, liền sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Đông giới vương thần nói rằng, đối với lần này, Bardock thật tò mò, cái này không hãy cùng hắn kiếp trước lý giải đến Phượng Hoàng rất muốn sao? Phượng Hoàng cũng là có thể dục hỏa trọng sinh tồn tại. Bất quá sinh linh như vậy, không có xưng bá vũ trụ đến lúc đó khó có thể tưởng tượng. Mỗi khi trải qua một lần hồi sinh sẽ càng mạnh, vậy nếu là chết cái 100 lần 1000 lần, đó không phải là cường đại đến khủng bố. Đối với lần này, đông giới vương thần cũng giải thích, vũ trụ là sẽ biết, bắt đầu cân bằng tác dụng, loại chim này loại có như thế biến thái năng lực, thế nhưng sinh sôi nảy nở năng lực lại rất kém. Hơn nữa cho dù có giới đệ nhất, cũng nhất định phải một thời gian vạn năm mới có thể sinh ra một vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.